Chương 1284. Còn kiến hồi vẫn còn sống. Tam thần chủ thấy thanh niên mặt đen tới đây lập tức cau mày muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy thiếu thần chủ muốn dạy dỗ Diệp Mặc một bài học thì dừng lại không nói, thậm chí không để ý vẻ châm chọc thiếu thần chủ, nhắm mắt lại. Vâng, tên yêu tu hóa chân nghe thấy thiếu thần chủ nói vậy chỉ một tử vân, bàn chân chộp về phía Diệp Mặc, không ngờ lại đối đãi với Diệp Mặc như tu sĩ cấp thấp. Gã cho rằng tuổi tác Diệp Mặc là vô cùng trẻ, tu sĩ trẻ tuổi như vậy dù là luyện tới đỉnh thiên cũng là hư thần, đối diện với một tu sĩ hư thần gã làm gì quan tâm, dù là lữ tu có tu vị cao nhất trong này chỉ là kiếp biến tầng thứ 8, căn bản gã không coi ra gì. Diệp Mặc thấy đối phương không ngờ thi triển chiêu thức đại thủ chân nguyên vô cùng khinh thường, nhất thời cười khẩy. Đối phương chỉ là một yêu tu hóa chân tầng thứ nhất, dù là dốc hết sức đánh nhau với mình nói không chừng bị mình giết chết, còn tên này không ngờ to gan đến như vậy, đáng đời gã xui xẻo. Từ đâu trong nháy mắt được Diệp Mặc phóng ra huyễn vân toái vực đào. Còn yêu tu hóa chân khinh thường Diệp Mặc vừa mới ra vực của mình đã là vô số sơ hở. Đao của Diệp Mặc chính là nhằm vào sự khinh bỉ của đối phương mà đánh. Hắn muốn trong vòng một đao khiến đối thủ chịu thiệt thòi lớn, như vậy đối phương là không nhìn ra tu vị mình. Nếu không là đối diện với nhiều yêu tố như vậy, hắn chỉ có thể chạy. Thịch, răng rắc, đại thủ chân nguyên yêu thú hóa chân gặp đường đao tử đao của Diệp Mặc phóng ra lập tức phát ra tiếng thịch, tan thành mây khói. Còn tử đao thì không dừng chút nào trực tiếp đem đến yểu điểm yếu nhất của đối phương. Khi mà đại thủ chân nguyên đối phương bị vỡ tan, tử đao phát ra tiếng răng rắc. Vực đối phương dường như là bị bào tải xé ra, dưới cái đường đao tử đao tiêu tán không còn. Con yêu thú hóa chân thấy vực của mình bị phá lập tức là vong hồn ứa ra. Gã lập tức muốn phóng pháp bảo, nhưng không gian xung quanh không ngờ trở nên chậm chạp, đối phương phá vỡ vực của gã, còn dùng vực của gã khống chế. Gã ngoài việc chờ đợi chết có thể làm gì? Phụt, tử đao xoẹt qua vần ngực của con yêu thú hóa chân, dẫn một đường máu tươi. Yêu tu hóa chân bay ngược vài trăm mét miễn cưỡng đứng dậy, một vệt máu sâu dài từ ngực nó tận bụng, máu tươi không ngừng phun ra. Yêu tu đó nhanh chóng lấy một viên đan dược nuốt vào, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc lúc này không đuổi theo gã, chỉ tiện tay phóng bốn tia sét. Ầm ầm ầm, lại là tiếng lổ vang tứ phía. Bốn con yêu thú cấp 10 đi bắt lấy mấy người Đường Mộng Nhiều bị bốn tia sét đánh cho lăn ra xa, toàn thân nám đen. Chỉ là một yêu thú cấp 10 thậm chí bị tia sét Diệp Mặc đánh cho ngã xuống đất, hồi lâu mới lóp ngóp bỏ dậy. Diệp Mặc quay đầu nhìn thiếu thần chủ, sắc mặt kinh hãi, bỗng giơ tay một tia sét to bằng cánh tay giáng xuống. Đừng! Tam thần chủ thấy Diệp Mặc nháy mắt đánh trọng thương yêu thú hóa chân sơ kỳ, con yêu thú hóa chân đánh trả cũng không có cơ hội. Cái này không tính, bốn con yêu thú cấp 10 trước mặt đến một chiêu đánh trả không được. Nếu hắn đại khai sát giới, thần thú sơn mạch này chết bao nhiêu yêu thú, còn kinh hãi hơn thiếu thần chủ kia. Nhưng giờ thấy Diệp Mặc phóng tia sét về thiếu thần chủ, nhất thời nóng nảy. Một khi Diệp Mặc giết thiếu thần chủ, đúng là cục diện không chết không thôi. Đây không phải chuyện mà tam thần chủ có thể làm chủ. Nhưng yêu kêu quá muộn, tia sét của Diệp Mặc phóng tới, ầm một tiếng lổ kinh khủng vang, lôi kiếm màu đen bắt đầu khiến cho tầm nhìn người xung quanh mờ mịt. Sau tiếng nổ vang, đám người mới thấy thiếu thần chủ sắc mặt cực kỳ kinh hãi, gã cũng không bị tia sét Diệp Mặc đánh chết. Tảng đá chu vi mấy trượng trước mặt bị đường lôi kiếm đen của Diệp Mặc đánh cho tan tành, còn có một viên đá vỡ vụn bắn vào người và mặt thiếu thần chủ hiện ra vô số vết máu. Thấy Diệp Mặc cũng không cố ý giết thiếu thần chủ, yêu tu màu làm tóc thở phào lại lần nữa dừng lời của mình. Nếu Diệp Mặc vừa nãy không giết chết, vậy chứng tỏ Diệp Mặc là có chừng mực cũng không giết. Diệp Mặc bước tới cạnh thiếu thần chủ, sắc mặt đầy kinh hãi, dùng tay vỗ vào mặt nó còn khiếp sợ. Thiếu thần chủ đại nhân, còn kiến hồi như tôi vẫn còn, anh có muốn bắt không? Lúc này yêu tu hóa chân bị tử đào của Diệp Mặc khắc một vết sâu kinh hãi, chỉ Diệp Mặc nói, anh hóa ra là hóa chân đỉnh phong, chỉ có tu sĩ tu vị cao hơn mình nhiều mới nháy mắt nhìn ra nhược điểm của mình. Còn Diệp Mặc trong lúc sơ tay phá tan vực của gã, gã không ngờ phản kháng cũng phản kháng không được. Không phải hóa chân đỉnh phong là gì? Diệp Mặc không có trực tiếp trả lời gã mà giả bộ khinh thường liếc cho gã một cái. Có biết vừa rồi tôi là tha cho anh một mạng không? Tôi lề mặt tam thần chủ tha cho anh một mạng, nếu mà dám vô lễ tôi cũng không tha cho anh lần hai đâu. Vốn dĩ tam thần chủ cực kỳ kiêng kỵ và kinh hãi cái tên Diệp Mặc, sau khi thấy Diệp Mặc nói như vậy lập tức cảm thấy thoải mái. Thiếu thần chủ từ trước tới giờ thường trầm chọc mình, giờ tốt rồi đắc tội với người khác còn lễ mặt mình, người ta mới tha cho y một mạng. Anh là hóa chân đỉnh phong. Thiếu thần chủ lúc này phản ứng kinh hãi, nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản không trả lời thiếu thần chủ, cười nhạt, Anh có tin lúc nào tôi cũng có thể bóp chết anh không? Lúc này xung quanh Diệp Mặc là vô số yêu tu và yêu thú cao cấp, nhưng không ai dám tiến tới ra tay với Diệp Mặc. Còn yêu tu mà thiếu thần chủ dẫn tới cũng biết Diệp Mặc không dễ đối phó, rồi là bọn họ bây giờ tiến đến cũng chưa chắc cứu được thiếu thần chủ. Nếu như chọc giận đối phương đã không chừng thiếu thần chủ cũng bị giết. Tên thiếu thần chủ chốc lát kịp phản ứng cũng biết Diệp Mặc giết gã dễ như trở bàn tay. Một cái hóa chân đỉnh phong giết một yêu thú ngưng thể như gã quả là quá đơn giản. Nhưng nhiều yêu tu và yêu thú đứng bên lại để cho gã yếu thế vậy tuyệt không thể. Dù là hối hận nhưng miệng vẫn lạnh lùng. Anh cứ việc giết tôi, lượng vô lan tôi nhé mắt. Chút thôi thì dù là bọn hèn nhát tôi cũng tin rằng anh có thể chạy thoát khỏi thần thú sơn mạch chỉ cần ở Tây Tích Châu. Tôi tin rằng thần thú sơn mạch cũng báo thủ cho tôi. Trường lão ẩn thế ở thần thú sơn mạch chúng tôi giúp tôi ra mặt. Diệp Mặc lòng thực cả kinh. Thần thú sơn mạch này ngoại trừ ba thần chủ không ngờ có trưởng lão ẩn thế. Trưởng lão ẩn thế thế nhưng không cần nói là hóa chân đỉnh phong. May là không giết chết thiếu thần chủ, nếu không thì khó có thể chạy thoát. Dù nghĩ vậy nhưng Diệp Mặc lần nữa vỗ mặt thiếu thần chủ nói: Trưởng lão ẩn thế ư, tôi cũng không sợ, tại sao tôi phải ở lại Tây Tích Châu? Tôi vốn dĩ là đi ngang qua Tây Tích Châu, tôi cần quay về Nam An Châu rồi, khi nào rảnh đến Nam An Châu tìm tôi đợi. Diệp Mặc biết chút thực lực Bắc Vọng Châu ở thần thú sơn mạch coi như là kiến hôi, hắn dứt khoát nói Nam An Châu, đừng nói là yêu tu hóa chân nơi này không tới Nam An Châu, dù thế thật hắn ở Nam An Châu cũng không sợ. Quả nhiên thiếu thần chủ thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức trầm mặc, người ta sắp rời khỏi Tây Tích Châu, dù nào uy hiếp người ta cũng chả coi ra gì, huống gì trình độ tu chân ở Nam An Châu không kém Tây Tích Châu, dù là trưởng lão thần thú sơn mạch càng không thể rời thần thú sơn mạch. Thấy thiếu thần chủ không nói gì, Diệp Mặc tiếp tục trầm trọng, cũng không. Nhưng mà lại bước tới trước mặt Tam Thần Chủ ôm quyền nói: Cảm ơn Tam Thần Chủ. Nói xong ra hiệu với Ngôn Thiên. Ngôn Thiên lúc này kiếp sợ, thấy Diệp Mặc ra hiệu mới tỉnh lại, lập tức biết Diệp Mặc muốn cô đi đào dịch tinh đằng. Cô nhanh chóng vọt tới đào dịch tinh đằng, nhưng lần này không có bất kỳ yêu thú yêu tù chặn cô. Tam Thần Chủ lại càng giống như không thấy ôm quyền nói với Diệp Mặc: Anh Diệp khách khí. Đúng rồi, vừa nãy anh Diệp nói mình còn là luyện đan sư. Diệp Mặc nghe thấy Tam Thần Chủ nói vậy lập tức hiểu ý, tên Tam Thần Chủ này muốn kết giao với hắn là luyện đan sư, nhất định nó muốn tặng chút linh thảo. Dù sao linh dược thần thú sơn mạch quá nhiều linh dược, dù là linh dược làm qua kết giao cao nhân như mình cũng quá có lợi. Thật ra lúc trước hắn chủ động nói ra mình là luyện đan sư cũng có ý tưởng đó. Thấy trong này nhiều linh thảo như vậy không ai động đến liền biết được luyện đan sư trong này tuyệt là vô cùng kham hiếm. Giờ thân phận luyện đan sư quả nhiên khiến Tam Thần Chủ hỏi tới Diệp Mặc làm sao không nắm bắt cơ hội. Ngay sau đó hắn gật đầu nói: Đúng vậy, nhưng tôi không phải là luyện đan sư, mà là một cái đan vương cấp 8. Nếu Tam Thần Chủ có việc nhờ Diệp Mẫu cũng có thể giúp. Sở dĩ bản thân là đan vương cấp 8, Diệp Mặc biết đối phương chắc chắn muốn tặng linh thảo. Mình nói càng cao đối phương tặng linh thảo càng cao cấp. Nếu không phải sợ Tam Thần Chủ cần mình luyện chế đan dược thiên cấp cửu phẩm, hắn cũng định nói mình là đan vương cửu phẩm. Đờ Mộng Nhiêu cũng mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô biết Diệp Mặc chắc chắn là thằng cấp kiếp biến, tốc độ tu luyện là nhanh kinh khủng. Cô cũng biết hơn nữa hắn là biến thái vượt cấp siêu sức chiến đấu. Cô cũng biết lúc trước yêu tu hóa chân đối trận bên ngoài Phỉ Hải Thành hắn còn thua thiệt, giờ một chiêu của hắn là đánh bại được yêu tu hóa chân. Ngoài trừ yêu tu hóa chân khinh địch thì tu vị Diệp Mặc tuyệt đối thăng tiến nhanh. Lúc này chưa đến một tháng mà thăng cấp kiếp biến, Đờ Mộng nhiều lòng không biết làm sao. Dù cô biết Diệp Mặc có hai cái viên tiên tình cũng không tưởng tượng. Thế Diệp Mặc và Tam Thần Chủ nói chuyện nhiệt tình, cô trầm mặc lúc này là chắc chắn Diệp Mặc tương này không như những gì cô tưởng tượng. Cái gì? Anh là đan vương bát phẩm. Tên Tam Thần Chủ lúc trước hỏi Diệp Mặc chuyện luyện đan sư quả thực những gì Diệp Mặc nghĩ. Y muốn thông qua việc tặng linh thảo kết giao tu sĩ đỉnh cấp như Diệp Mặc. Nhưng giờ thấy Diệp Mặc nói là đan vương bát phẩm thì không thể nào khống chế được sự chấn động trong lòng. Chương 1285: Luyện chế thiên đan thất phẩm ngay tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, tên Tam Thần Chủ sững sờ hỏi một câu: Anh Diệp, anh đúng là đan vương bát phẩm thật sao? Diệp Mặc cười hả? Đan vương bát phẩm có cái gì ngạc nhiên? Tôi ngay giờ có thể luyện chế cho anh xem. Có thể luyện đan tại chỗ chứng minh mọi người là rõ ràng là quá vô lễ. Tam Thần Chủ vội khuya tài: Không cần không cần, thật không ngờ anh Diệp còn là đan vương bát phẩm, quá tốt rồi. Vừa rồi mặt y lộ ra kích động không thôi liên tục xoa tay. Anh Diệp, anh biết là thần thú sơn mạch chúng tôi cái gì nhiều, chứ linh thảo thì nhiều lắm. Nhưng chúng tôi đến một đan vương nhất phẩm cũng không có. Hay là anh Diệp tới thần chủ phòng tôi chơi, tôi đảm bảo khiến cho anh Diệp hài lòng. Đừng nói Tam Thần Chủ không ngừng kích động, tới những yêu tu còn lại phía sau lưng y cũng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, phần lớn là ánh mắt mang theo hoài nghi. Thấy thiếu thần chủ bị Diệp Mặc giáo huấn một trận cũng vẻ mặt không tin. Biểu cảm này giống như y biểu cảm vừa nãy biết Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân đỉnh. Không ngờ tu sĩ trẻ tuổi Diệp Mặc chẳng những là hóa chân đỉnh, còn là đan vương bát phẩm. Nếu gã sớm biết Diệp Mặc là đan vương bát phẩm, đừng nói một gốc dịch tinh đằng, cho dù trăm gốc gã cũng chủ động tặng Diệp Mặc. Đan vương ở thần thú sơn mạch có thể nói là khan hiếm tới mức không có. Tất cả rừng rậm vô tận còn có tây tù thành, đan vương là vô cùng quý hiếm. Đừng nói bát phẩm đan vương, lúc này gã tin chắc rằng Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân đỉnh. Nếu không phải là tu sĩ hóa chân đỉnh, ai là tùy tiện nói mình là đan vương bát phẩm, trừ khi hắn không muốn thấy mặt trời. Mặc dù Diệp Mặc biết tam thần chủ không quá ý, nhưng hắn dẫn nhiều người như vậy cùng vào thần thú vô tận, hắn vẫn kiêng kỵ. Nếu không đi, Diệp Mặc quả thực không cam tâm. Trong tay tên tam thần chủ chắc chắn nhiều linh thảo cấp cao, nhưng mà linh thảo cấp cao đó bất luận là loại nào, chỉ cần là linh thảo cấp 8, cấp 9 với hắn mà thôi đã là tác dụng cực lớn. Vì bây giờ hắn là đan vương cấp 8, muốn thăng đến đan vương cấp cửu phẩm cần một lượng lớn linh thảo cấp 9 thử nghiệm. Cho dù là truyền thừa luyện đan, hắn cũng không tầm thường, muốn quá trình thử nghiệm này không thể giản lược. Đan vương cấp bậc càng cao, linh thảo cần càng nhiều để thử nghiệm. Cho nên đối với hắn mà nói, có một lượng lớn linh thảo cấp 9 không chỉ phát tài, còn có ý nghĩa trình độ luyện đan của hắn tăng lên được không. Đan vương bát phẩm, cửu phẩm hiếm hoi. Thực ra từ góc độ khác mà nói, phần lớn là nguyên nhân không có linh thảo để luyện. Hắn bây giờ là kiếp biến tầng thứ 6, nếu không có nguyên liệu tu luyện, có khả năng là phải hơn trăm năm nữa mới vẫn dừng lại ở kiếp biến tầng 6. Một khi gặp được tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, ví như là lượng lớn linh thạch cực phẩm hoặc gặp hai viên tiên tinh, hắn nhanh chóng là thẳng tới kiếp biến đỉnh phong. Đến kiếp biến đỉnh phong rồi, đối với Diệp Mặc cũng có ý nghĩa là luyện chế đan dược thăng cấp hóa chân. Muốn luyện chế đan dược thăng cấp hóa chân cần phải là đan vương cửu phẩm. Đan vương cửu phẩm Diệp Mặc căn bản không cần nghĩ, ở tại đại lục Lạc Nguyệt cho dù có hắn cũng tìm không ra, khả năng duy nhất là dựa vào bản thân. Đan vương bát phẩm không cần nói đến, không thể luyện chế đan dược cửu phẩm, nhưng tỷ lệ thành công quá thấp, ai biết được cần lãng phí bao nhiêu linh thảo mới có thể luyện chế được một viên. Cho nên lời nói của tam thần chủ Diệp Mặc đúng là động lòng. Thấy Diệp Mặc trầm mà không nói, tam thần chủ bỗng tỉnh ngộ. Anh Diệp, tôi quá vô lễ. Tôi tên là Giao Hoán Chấn, là tam thần chủ thần thú sơn mạch. Nói xong y không đợi Diệp Mặc trả lời liền nói với hai tên kiếp biến đỉnh phong lúc trước bảo vệ: giải tán tất cả mọi người, nên làm gì thì làm. Sau này anh Diệp tới dãy núi thần thú sơn mạch chúng ta là khách, không được cản. Vâng. Thế yêu tu trả lời vội vàng ra ngoài tuyên bố mệnh lệnh. Chỉ trong chốc lát những yêu thú xung quanh tản đi hết, ngay sau đó không còn ai. Diệp Mặc thấy tam thần chủ giải tán hết yêu thú xung quanh yêu tu, y biết thực sự là muốn kết giao với mình, đang định đồng ý với lời mời tam thần chủ, nghe thấy tam thần chủ lại định bợ: anh Diệp, không biết anh luyện chế ra tuyết tang đan được không? Diệp Mặc lập tức hỏi: tam thần chủ có linh thảo cấp 8 làm tuyết đệ tử không? Tuyết tang đan là đan dược thiên cấp cấp 8, luyện chế tương đối khó khăn, cho dù là những đan vương bát phẩm bình thường cũng cẩn trọng. Tác dụng chủ yếu của nó là hóa giải độc tố. Mặc dù tất cả đan sư đều biết tuyết tang đan là dùng để hóa giải độc tố, nhưng không ai có thể dùng vì là linh thảo chủ yếu luyện chế là làm tuyết đệ tử. Làm tuyết đệ tử là linh thảo cấp 8, hơn là linh thảo cấp 8 cực kỳ quý hiếm. Thực ra tuyết tang đan rất khó luyện chế, lại là linh thảo cấp 8. Theo lý thuyết mà nói, tuyết tang đan hẳn là đan dược thiên cấp bát phẩm mới đúng. Nhưng loại đan dược này có một đặc điểm, đó là không có cách nào kéo dài thời gian bảo quản, chỉ có thể bảo quản được 1 năm, sau đó tự bất luận là dùng cấm chế hay bình ngọc gì, đan dược cũng nhả như tuyết tự động tan biến. Như vậy giá loại đan dược này cũng giảm đi nhiều. Giới tu trần phân chia đẳng cấp đan dược, chẳng những cần xem tác dụng còn là xem giá nó thế nào. Nên là tuyết tang đan được xếp vào thiên đan thất phẩm, không có gì là lạ. Tác dụng tuyết tang đan và hóa tang đan giống nhau, nhưng đẳng cấp khác nhau như trời với đất. Một là thiên đan thất phẩm, một là linh đan cửu phẩm. Gì mà có ruột ích đan, cho nên lấy được hóa tang đan từ tay Nguyệt Kỳ Siêu cũng không có phân tích thành phần làm gì. Quả nhiên anh là đan vương bát phẩm, vậy là tốt quá. Anh Diệp, tốt quá rồi. Tam thần thủ nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức vui mừng. Diệp Mặc lòng là buồn cười, mình biết linh thảo chủ yếu tuyết tang đan liền bị cho rằng đan vương bát phẩm. Nếu đan vương bát phẩm như vậy mà xác định, vậy thì Nam An Châu này đâu đâu cũng là đan vương bát phẩm. Tên Giao Án Chấn này cũng thực sự là biết sự chưa biết sự đời. Tam thần chủ vui mừng nói xong cũng không để ý, Diệp Mặc trực tiếp lấy một gốc làm tuyết đệ tử ấn vào tay Diệp Mặc. Anh Diệp, anh giúp tôi nhé, luyện chế một lọ tuyết tang đan, tôi đang cần gấp. Y có lẽ nghĩ rằng Diệp Mặc cũng không đồng ý đến thần chủ phòng, dứt quát lấy linh thảo. Diệp Mặc thấy làm tuyết đệ tử tam thần chủ đến hộp ngọc cũng không có, càng không dùng cấm chế bảo quản, không khỏi có chút im lặng. Đối với tam thần chủ không tiếp tục mời mình tới thần chủ phòng ở đây luyện đàn cũng hài lòng, đoán chừng là do dự mình khiến của đối phương cố kỵ, nhưng dường như thế này là tốt hơn hết. Tên thiếu thần chủ thấy Tam thần chủ lấy làm tuyết đệ tử thỉnh cầu Diệp Mặc luyện đan không ngờ không lập tức rời đi, mà chằm chằm nhìn phía này. Rõ ràng gã muốn biết Diệp Mặc rốt cuộc luyện chế được tuyết tàng đan thiên cấp thất phẩm không. Diệp Mặc tùy tay bố trí một cái cấm chế khiến người xung quanh không nhìn rõ hành động. Lúc này lấy thần nông đỉnh ra phóng vụ liên tâm hỏa khống chế cấm chế, hắn tùy tiện bố trí khiến hai mắt tam thần chủ nhìn đăm đăm. Hai cái yêu tu thiếu thần chủ sau lưng là há to miệng. Từ cấm chế Diệp Mặc tùy tiện bố trí nhìn ra Diệp Mặc ít nhất là tông sư trận pháp. Một tông sư trận pháp còn là một đan vương, ai mà tin nổi. Ngôn Nghiên lúc này đi hái dịch tinh đang về, thấy hành động Diệp Mặc cũng đồng thời ngây người. Bản thân cô là đại sư trận pháp cấp 6, đương nhiên biết thăng cấp lên tông sư trận pháp khó khăn. Cô là đại sư trận pháp ở trong Tây Tù Thành rất được tài giỏi, tài nguyên mà anh chị em nhà họ phần lớn là do cô bố trí trận pháp mà đạt được. Lúc trước là mượn nhờ sự giúp đỡ của tiền nhân bố trí trận pháp tàn phá cấp 8, ngăn yêu tù tấn cấp vào thành tấn công gần được một tháng. Đến bây giờ cô hiểu được cái gì là kiến thức trận pháp của mình. Trước mặt Diệp Mặc không là gì. Lúc này Diệp Mặc lém làm tuyết đệ tử vào lò luyện đan hòa tan. Tuyết tàn đan luyện chế khó hơn nhiều so với những thiên đan thất phẩm thông thường, nhưng Diệp Mặc là đan vương bát phẩm, chỉ trong lửa tuần hương linh thảo sớm hòa tan, hơn nữa bắt đầu ngừng đan. Cấm chế bố trí dù là ngăn được tầm nhìn và thần thức, không ngăn được mùi vị tỏa ra. Một mùi đan hương thơm ngát truyền ra, tất cả những người xung quanh ngửi thấy đan hương tinh thần phấn chấn, giống như là một số tạp chất cơ thể biến mất. Tất cả mọi người biết rõ, cái biến mất không phải là tạp chất mà là độc tố. Chỉ cần ngửi mùi đàn hương, có thể là ép độc tố. Một khi luốt viên tuyết tàng đàn hiệu quả thế nào, căn bản không cần hỏi, cũng không cần thử. Người xung quanh có thể đại khái hiểu. Tam thần chủ càng kích động, càng người run rẩy miệng vẫn lẩm bẩm. Không sai, không sai, chính mùi này, chính cái mùi này. Thiếu thần chủ thì sắc mặt bất định, đã từng may mắn có một viên tuyết tàng đàn. Ngửi mùi liền biết được Diệp Mặc luyện chế chính là tuyết tàng đàn. Hơn nữa mùi này là thuần khiết hơn so với tuyết tàng đàn ngày trước đã lấy được. Lúc này gã hiểu được tại sao tam thần chủ khách khí đến vậy, hóa ra người ta còn là đàn vương bát phẩm. Gã cũng không biết tam thần chủ lúc trước khách khí với Diệp Mặc là vì biết Diệp Mặc lợi hại. Đối với việc biết Diệp Mặc là đàn vương bát phẩm là chuyện sau này. Diệp Mặc lúc này là ngưng đàn xong, thu đàn quyết, tiện tay lấy 6 viên đàn dược trắng tinh khôi như tuyết. Sau khi cất vào bình ngọc, Diệp Mặc là hủy cấm chế. Tam thần chủ đứng một bên sốt ruột, vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc không đợi y mở miệng đưa bình ngọc cho y. Tuyết tàng đàn đã luyện chế xong, anh giao xem có đạt yêu cầu anh không. Đạt đạt. Tam thần chủ nhận lấy tuyết tàng đàn, chưa có mở ra nhìn liên tục nói đạt đạt. Nói xong y bình tĩnh mở bình ngọc, nhìn thấy 6 viên tuyết tàng đàn trắng như tuyết nằm ngay ngắn cho bình ngọc, mặt mừng rỡ không nói thành lời. Độ trắng tuyết tàng đàn nói lên được đẳng cấp của đàn dược. 6 viên tuyết tàng đàn không có ố vàng, trắng như tuyết, rõ ràng là tuyết tàng đàn hạng nhất không nghi ngờ. Đây là tuyết tàng đàn hạng nhất. Phải được hồi lâu, tam thần chủ mới kinh ngạc thốt lên, y không ngờ rằng mình không những là lấy được tuyết tàng đan, còn là 6 viên hạng nhất. 6 viên đan dược này cần bao nhiêu linh thạch mới có thể mua được, nhưng Diệp Mặc chỉ tốn 1 tuần hương có thể tặng tới tay mình. Chương 1286, Tây Tù Thành. Thiếu thần chủ rõ ràng nhìn thấy 6 viên tuyết tàng đan bên trong bình ngọc, sắc mặt lập tức ẩm trầm bất định. Không ngờ Diệp Mặc còn là đan vương bát phẩm. Một đan vương bát phẩm chính cống, thời gian ngắn ngủi luyện cho ra tuyết tàng đan hạng nhất, rõ ràng là đan vương bát phẩm đỉnh cấp, bất kỳ lúc nào có thể thẳng tới đan vương cửu phẩm. Thiếu thần chủ thấy được Diệp Mặc là đan vương bát phẩm đỉnh cấp thì tam thần chủ lại nhìn ra Diệp Mặc sắp thăng cấp đan vương cửu phẩm. Lúc này y mới từ khiếp sợ vui mừng khôn xiết bừng tỉnh, nhanh chóng là thu mấy cái viên tuyết tàng đan trong tay, càng ta tiết ôm quyền nói với Diệp Mặc. Anh Diệp, trình độ luyện đan của anh lợi hại. Tôi nghĩ anh Diệp dù là thăng cấp tới đan vương cửu phẩm cũng không còn lâu. Anh là đan vương thiên tài nhất tôi từng gặp. Diệp Mặc nhếch miệng cười không có nói gì, lòng lại nghĩ, linh dược mà tôi muốn thăng cấp đan vương cửu phẩm chẳng phải là đang trên người anh đấy sao? Nhanh lấy ra đừng có vòng vo. Anh Diệp, Hoán Chân mặt dày muốn mời anh Diệp tới thần phong chủ tôi làm khách. Sau Hoán Chân tôi nhất định coi anh là khách quý. Tam thần chủ lần nữa mời Diệp Mặc, bản lĩnh Diệp Mặc khiến y càng khẩn cấp muốn kết giao Diệp Mặc. Đối với người tài giỏi như Diệp Mặc, y đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể dùng cách khác mà lung lạc. Lúc này là giúp tam thần chủ luyện đan xong, Diệp Mặc sớm muốn rời khỏi nơi này. Tên tam thần chủ là dù nghĩ đơn giản nhưng thần thú sơn mạch tuyệt không thể khinh thường. Hắn dẫn theo Tĩnh Văn chẳng may xảy ra chuyện thì sao? Huống chi thiếu thần chủ còn thù hận mình. Cho nên hắn căn bản không nghĩ nhiều ôn quyền. Cảm ơn tam thần chủ, tôi phải cáo từ rồi. Thấy Diệp Mặc muốn ra đi, tam thần chủ vội lấy chiếc nhẫn đưa Diệp Mặc nói. Anh Diệp, đây là chút thành ý, tôi muốn mời anh Diệp làm khách. Thần thú sơn mạch của tôi không có gì, chỉ có chút linh thảo này. Y vốn dĩ là muốn mời Diệp Mặc tới thần chủ phòng chơi, sau đó để Diệp Mặc tự mình đi dược phong đỉnh cấp hái thuốc. Giờ Diệp Mặc muốn đi, y đành phải đưa linh dược trên người cho hắn. Cái mà Diệp Mặc đang chờ là cái nhẫn này, cũng không cách khí nhận nó luôn. Sau khi thần thức quét vào, khóe miệng giật giật, linh thảo cấp 9 đến hơn 50 gốc, cấp 8 là 3-400 gốc. Thật là giàu, thần thú sơn mạch này thực giàu, mình chỉ luyện chế một lọ tuyết tàng đan, tam thần chủ lại tặng mình nhiều linh thảo như vậy. Đây là không cần vốn mà vạn lời, từ đó thấy được đại thần chủ và nhị thần chủ càng giàu có, lúc này hắn thậm chí là muốn ở lại mở một cái gian hàng luyện đan. Khiến Diệp Mặc tiếc nuối, trong hơn 50 gốc linh thảo lại không có băng la hoặc chân linh mà hắn đang cần. Diệp Mặc cất chiếc nhẫn đi cảm ơn thiếu thần chủ. Tam thần chủ, cảm ơn anh Giao, không ngờ là tặng tôi nhiều linh thảo quý giá như vậy. Tam thần chủ thấy Diệp Mặc cất đồ của y càng vui mừng. Anh Diệp, lần này tôi vội ra ngoài không có nhiều dược liệu mang theo. Lần sau anh Diệp nhất định phải tới thần thú sơn mạch của tôi làm khách. Sau án tôi nhất định là tặng nhiều linh thảo. Diệp Mặc cũng không tiện kêu tam thần chủ về lấy thêm đành trả lời. Được, lần sau Diệp mẫu nếu có tới nhất định là quấy rầy tam thần chủ. Nhưng một người bạn của tôi thần hồn bị trúng độc, không biết tam thần chủ có một cái gốc băng la nào không. Muốn băng la đương nhiên là luyện chế chân na đan. Nhưng Diệp Mặc chỉ có thể nói là thần hồn trúng độc, nếu không người ta là nghi ngờ tu vị mình thì không tốt. Còn chân linh thảo Diệp Mặc càng không thể nói, vì tác dụng chân linh thảo chỉ có một là luyện chế chân linh đan. Chỉ cần hắn nói ra đối phương biết mình muốn làm gì ngay lập tức. Băng la ư? Tam thần chủ như mày. Diệp Mặc liền biết y không có, cũng phải chân na thảo còn là quý hơn là linh thảo cấp 9. Nó sinh sống ở vùng băng tuyết, hơn nữa khó mà tìm. Thần thú sơn mạch dù giàu có cũng chưa chắc có băng la. Đang lúc Diệp Mặc định nói thôi đi thì tam thần chủ bỗng nhiên nói: Anh Diệp, 3 tháng sau anh tới thần phong chủ, tôi nhất định tìm cách giúp anh. Nói tới mức này Diệp Mặc biết nói lứa cũng chẳng được gì, hắn gật đầu. 3 tháng sau nếu có thời gian Diệp mỗ chắc chắn tới thăm hỏi tam thần chủ. Nói xong Diệp Mặc trực tiếp phóng ra thanh nguyệt. Sau khi mấy người Tô Tĩnh văn lên thanh nguyệt mới là từ biệt tam thần chủ. Thanh nguyệt mang theo bóng dáng màu xanh biến mất ở bầu trời thần thú sơn mạch. Thiếu thần chủ biết dù là trưởng lão ra mặt cũng không có giữ được đàn vương trước mặt này nại. Tam thần chủ hướng về phía Diệp Mặc rời đi, lúc này khuôn mặt mừng rỡ quay lại nói với nam nữ sau lưng: Hà, hôm nay đúng là may mắn, Giao huấn chấn, tôi không ngờ kết giao được cao nhân như vậy. Đi về. Thiếu thần chủ nhìn tam thần chủ dương dương đắc ý, sắc mặt xanh mét nhìn hướng Diệp Mặc rời đi, lúc lâu mới đi. Thanh Nguyệt mang theo một cái đường xanh hướng về Ngôn Nghiên Chỉ. 2 ngày sau, rời khỏi phạm vi thần thú sơn mạch. Thanh Nguyệt cần 2 ngày rời phạm vi thần thú sơn mạch. Rõ ràng là thần thú sơn mạch này rất rộng. Diệp Mặc hoài nghi hỏi Ngôn Nghiên: Thế mà các cô bị vây khốn cách nơi này xa như vậy, sao các cô lại vào trong được? Tận mắt chứng kiến Diệp Mặc dạy dỗ thiếu thần chủ của thần thú sơn mạch, lại là kết bạn với tam thần chủ cao cao tại thượng của thần thú sơn mạch, Ngôn Nghiên lòng cũng kính sợ Diệp Mặc. Vì cô sinh ra ở Tây Tu Thành, đương nhiên biết địa vị thần chủ của thần thú sơn mạch. Bây giờ Diệp Mặc hỏi tới cô vội đáp: Tôi và anh trai tôi 2 năm trước tiến vào thần thú sơn mạch rồi, vẫn rất cẩn trọng. 1 tháng trước mới bị yêu thú chặn đường, chúng tôi mới lợi dụng trận pháp tàn phá kia cố gắng tới khi Diệp đại ca tới. Diệp Mặc thấy Ngôn Nghiên nói vậy, lòng cũng thầm khâm phục anh em nhà này. Không ngờ lại có thể nén trong thần thú sơn mạch 2 năm chỉ vì tìm dịch tinh đăng. Nếu không phải gặp mình Diệp Mặc, chắc chắn anh em nhà này cuối cùng chết là cái chắc, căn bản không tìm được dịch tinh đăng. Thanh Nguyệt sau khi rời khỏi thần thú sơn mạch tốc độ trở nên nhanh chóng, chỉ trong vòng 1 tuần, Thanh Nguyệt đã tiến gần dãy núi dài miên man cực kỳ hùng vĩ. Lần này không đợi Diệp Mặc hỏi, Ngôn Nghiên chủ động nói: Dãy núi này là Tây Tu giới, qua dãy núi này là phạm vi Tây Tu thành. Diệp Mặc gật đầu. Thanh Nguyệt sau khi xuyên qua dãy núi đó, quả nhiên là tu sĩ loài người trở nên nhiều hơn. Những tu sĩ đó sau khi thấy tốc độ Thanh Nguyệt, ai ai cũng tránh ra. Tu sĩ có loại pháp bảo phi hành như Thanh Nguyệt rõ ràng là bậc tiền bối tài giỏi. Lại 2 ngày nữa, thần thức Diệp Mặc nhìn thấy một cái cửa thành cao lớn. Trên cửa thành 2 chữ Tây Tu, ngoài ra không có đồ gì khác, đến tường thành cũng không có. Tây Tu thành là thành phố tu sĩ, không có tường thành, chỉ có cửa thành cao vút. Diệp đại ca, trước khi vào thành tốt nhất đội một pháp bảo phi hành khác, Ngôn Nghiên giải thích. Diệp Mặc thấy Tây Tu thành có thể tồn tại song song thần thú sơn mạch cũng không phải là lời tầm thường, dù Ngôn Nghiên không nói hắn cũng định đổi pháp bảo. Ngay sau đó ai nấy nhảy lên pháp bảo của mình, Diệp Mặc cũng phóng ra một cái chân khí phi hành hạ phẩm. Sau lửa tuần hương, mọi người là dừng chân bên ngoài Tây Tu thành. Đối với sự có mặt của mấy người cũng không ai thấy kỳ quái. Cửa lớn Tây Tu thành mặc dù làm cách cửa thành cực lớn, nhưng tu sĩ vào ra cực nhiều. Một số tu sĩ trên đường còn mang theo mùi máu tanh, rõ ràng vừa đi bắt yêu thú về. Mấy người tiến vào Tây Tu thành, sư phụ Chu Ngũ Sương liền dẫn Chu Ngũ Sương tới trước mặt Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiêu cáo từ. Các căn bản không định quay về Bắc Vọng Châu. Linh khí của Tây Tu thành vô cùng lồng đậm, tu luyện ở đây đối với gã mà nói là lựa chọn tốt nhất. Anh em Ngôn Nghiên nhớ em trai Ngôn Trịnh Tân, cũng thiên ân vạn tạ cáo từ Diệp Mặc. Hơn nữa là để lại chuyển tin Châu, nói đợi sau khi em trai trở khỏe, chắc chắn tìm xem mặt cảm ơn. Đường Mộng nhiều thấy lúc này không còn ai xung quanh mới nói: Di Mặc, khi nào anh quay về Bắc Vọng Triều tôi muốn về cùng anh. Di Mặc gật đầu, hắn biết Đường Mộng nhiều nhất định là muốn đi cùng hắn, nếu không cô tuyệt đối không thể nào về Bắc Vọng Triều. Bây giờ là từ Tây Tích Châu vượt Vô Tâm Hải đến Bắc Vọng Triều với Di Mặc không còn áp lực, tu vị hắn là kiếp biến tầng thứ 6, còn là Thanh Nguyệt, dù là hóa chân tu sĩ cũng không sợ chút nào. Vậy bây giờ anh đi đâu? Nếu không tiện, tôi và Nguyệt Thiển đi tìm chỗ nào ở trước, đợi khi anh đi gọi tôi một tiếng là được. Đường Mộng Nhiêu không biết là cô đi theo Diêm Mặc ảnh hưởng tới Diêm Mặc và Tĩnh Văn hay không nên chủ động nói trước. Diêm Mặc không có nói gì, Tĩnh Văn đã nói: Không sao Đường môn chủ, chúng ta cùng nhau đi, cùng nhau săn sóc. Đường Mộng Nhiêu thực ra là muốn đi cùng Diêm Mặc, thấy Tĩnh Văn nói vậy lập tức nói: Vậy tốt quá em Tĩnh Văn, sau này em gọi chị là chị Đường được rồi, không cần xa lạ như vậy, chúng ta cùng nhau trải qua bao khó khăn hoạn nạn rồi mà. Tĩnh Văn khoát tay Diêm Mặc là điểm nhiên cười: Vâng chị Đường. Đối với việc đi cùng Đường Mộng Nhiêu, Diêm Mặc không có để ý lắm. Cái hắn chú ý bây giờ là tu sĩ ở Tây Tu Thành phát hiện ra tu sĩ Tây Tu Thành đều là vạm vỡ hơn nữa mang sát khí, rõ ràng là nơi người lao mạnh người làm chủ, những tu sĩ cấp thấp muốn sinh tồn ở đây cũng có chút khó khăn. Chúng ta đi tìm chỗ ở trước, sau đó là đến Thiên Cương 36 vực. Diêm Mặc thấy có người đi về phía mình lập tức nói: Thiên Cương 36 vực hắn sớm muốn tới. Vực quán giờ là tiểu thành, nếu có thể hiểu sâu một chút về vực ở Thiên Cương 36 vực, khiến vực của mình thành đại thành, đối với hắn mà nói sức chiến đấu tăng thêm một bậc. À, hành tu hội, chị Ngô nói là một trong ba lời nổi tiếng nhất Tây Tu Thành, chúng ta có đi được hay không? Nguyệt Thiền lúc này chỉ vào một tấm biển lớn màu đen cực lớn mà kêu lên. Chương 1287, máu tanh hành tu hội. Thần thức Diêm Mặc quét vào trong, phát hiện ra thần thức của hắn bị ngăn trở bởi trận pháp hành tu hội. Từ độ lồng đậm linh khí lây lầy có thể thấy được hẳn là một cái tụ linh trận cấp cao được bố trí trong hành tu hội. Dù là như vậy thì Diêm Mặc cũng không muốn đi hành tu hội lãng phí thời gian. Mục đích của hắn rõ ràng chính là đi Thiên Cương 36 vực trước. Nếu như đi để tu vị tiến nhanh thì 36 sau 3 tháng sau đi thần thú sơn mạch bái phỏng tam thần chủ một chút. Nếu như Thiên Cương 36 vực không có trợ giúp được hắn, hắn là rời khỏi Tây Tu Thành vượt qua Vô Tâm Hải về Bắc Vọng Châu. Lúc này hai tên kiếp biến đi từ bên trong hành tu hội, dù không ai nói gì nhưng cũng mang theo mùi máu khiến Diêm Mặc chú ý. Diêm Mặc lập tức nghe thấy tiếng hai người truyền âm. Đúng là chân linh thảo sao? Không sai là chân linh thảo. Người này đúng là muốn chết mà, mang chân linh thảo theo mà cũng dám vào hành tu hội. Hắc hắc, y cũng không biết việc bản thân có chân linh thảo bị bại lộ. Hai người này nói tới đây liền chú ý tới mấy người Diêm Mặc, thế là dừng câu chuyện lại. Nhanh chóng rời đi, rất nhanh không thấy bóng. Diêm Mặc vốn muốn đi tiếp lại dừng lại hành tu hội là nơi nào, không ngờ xuất hiện chân linh thảo. Hai tên tu sĩ kiếp biến vừa rồi trên người là tỏa ra mùi máu tươi nhàn nhạt, lẽ nào chỗ này có thể tùy ý giết người? Wow, xem. Diêm Mặc quay đầu nói với mấy người Đường Mộng Nhiều, sau đó là nói xong liền đi vào trước. Nếu thật có chân linh thảo, 3 tháng sau hắn không cần phải đi thần thú sơn mạch. Tam thần chủ thoạt nhìn là thẳng thắn, nhưng mà đại thần chủ cùng nhị thần chủ còn có trưởng lão kia dạng người gì một mình Diệp Mặc chưa từng gặp qua. Bản thân hắn không cho rằng mình tu luyện tới kiếp biến tầng 6 là vô địch. Ở Tây Ích Châu lại tu sĩ lợi hại hơn, tuy rằng không quá nhiều nhưng cũng không ít. Đường Mộng như còn tưởng Diệp Mặc không muốn đi vào, không ngờ Diệp Mặc chỉ là ngừng một chút lại lựa chọn tiến vào hành tu hội. Cửa vào hành tu hội không có bất kỳ người nào ngăn cản, cũng không ai hỏi câu nào. Nhưng khi Diệp Mặc đi vào hành tu hội thì phải ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ rằng đây nhất định là một lời dùng để giao dịch, không ngờ lại thấy được một cái đại sảnh thật lớn. Nói là đại sảnh không bằng nói rằng là quảng trường đúng hơn. Một cái quảng trường trong nhà, linh khí của quảng trường nồng đậm tới bức người. Diêm Mặc khẳng định phía dưới hành tu hội có linh mạch, hơn nữa ít nhất là linh mạch bán cực phẩm. Ở phạm vi quảng trường đầy giấy tu sĩ, hơn nữa là tu sĩ đều là ẩn nấp tu vị, ai lấy trông cũng là sát khí đằng đằng. Ở giữa quảng trường vài chục cái cấm chế trong suốt, bên trong đều là tu sĩ đang tu luyện. Diêm Mặc nhìn qua là biết những tu sĩ tu luyện ở cấm chế chính là đang trùng kích bình cảnh. Tại sao có một nơi thế này? Diêm Mặc đang muốn tìm một người để hỏi một chút, bỗng nhiên có cấm chế mở ra, một tu sĩ hưng phấn đi ra, đồng thời là một cỗ linh khí cực kỳ lồng hậu tràn ra, hiển nhiên do sự lồng đậm vô cùng của linh khí bên trong cái cấm chế vừa rồi. Tu sĩ vừa đi ra, hai tên tu sĩ khác vọt tới trước mặt cấm chế. Hai tên này căn bản không nói hai lời lập tức đối chiến với nhau. Hai người này tuy rằng là ẩn nấp tu vị, Diêm Mặc nhìn ra rõ ràng là một người tu vị ngưng thể tầng 6, một người là ngưng thể tầng 3. Bọn họ cướp giật cấm chế kia hẳn là vì muốn để thăng cảnh giới. Hai người tranh đấu không được bao lâu, trong chốc lát thời gian, tên ngưng thể tầng 3 kia chặt đứt mất một tay. Tên ngưng thể tầng 3 lúc này hiển nhiên biết được bản thân không phải đối thủ của đối phương, liền trực tiếp ném nhẫn chữ vật cho đối phương. Còn ngưng thể tầng 6 khi lấy được nhẫn chữ vật cũng không có tiếp tục công kích tên ngưng thể tầng 3, trực tiếp vào cấm chế bắt đầu tu luyện. Hóa ra là đang đoạt địa bàn tu luyện. Diệp Mặc lắc đầu vừa định lùi ra ngoài, lại thấy một cái góc đại điện có hai tu sĩ đánh nhau không lý do, nhưng sự chênh lệch của hai người này cũng tương đối lớn. Một là ngưng thể tầng 5, một là tu bị hư thần. Chỉ 10 lần hít thở, tu sĩ hư thần đã bị tên ngưng thể tầng 5 giết chết. Sau đó tên tu sĩ ngưng thể tầng 5 thu hồi nhẫn chữ vật đối phương, sau đó là ngồi tiếp tục tu luyện giống như không có chuyện xảy ra. Lại thêm một cái tên cấp thấp tu sĩ nhanh chóng tới hiện trường tranh đấu, thu dọn toàn bộ vết tích, sau đó nhanh chóng rời quảng trường, không biết đi đâu. Diệp Mặc phát hiện rằng muốn đánh nhau ở đây không thể dùng cách đánh lén mà phải chính diện khiêu chiến đối phương. Tô Tĩnh Văn nhíu mày ôm chặt cánh tay Diệp Mặc rồi nói: ở đây thật không tốt, chúng ta đi thôi. Diệp Mặc gật đầu, hắn hiểu được lúc trước hai tu sĩ nói tới Trần Ninh Thảo khẳng định là do cướp đi từ tay người khác. Đối với hành tu hội thì Diệp Mặc không còn thấy hứng thú. Khoan đã, mấy người Diệp Mặc chưa kịp xoay người thì có một cái tên kiếp biến đỉnh tiến đến cả. Diệp Mặc ngừng lại, lạnh lùng nhìn chăm chăm tên tiếp kiếp biến đỉnh. Còn tên tu sĩ kiếp biến nhìn Đường Mộng Nhiêu một chút, bỗng nhiên hướng Tĩnh Văn nói: đem dây chuyền và giày của cô lưu lại, sau đó các người có thể rời đi. Tĩnh Văn liền nhấn mày, vẫn lộ nhìn chằm chằm tu sĩ rồi lạnh giọng nói: sợ vào cái gì? Tên kiếp biến đỉnh liền nói: nếu như không phải lễ mặt bằng hấu cô, ngay cả cô tôi cũng muốn lưu lại. Cút! Diệp Mặc lạnh giọng thốt một chữ. Hắn đương nhiên biết ý tứ tên này chính là do lễ mặt Đường Mộng Nhiêu, nên mới chỉ cần đưa dây chuyền và giày Tĩnh Văn. Diệp Mặc luyện chế 3 kiện chân khí trung phẩm, trên người Tĩnh Văn đang đeo 2 kiện. Hai thứ này là dây chuyền và giày cô mang. Dây chuyền do Diệp Mặc nhập một chút làm nguyệt khoáng thạch nên nhìn cực kỳ đẹp mắt. Tên kiếp biến đỉnh nghe Diệp Mặc nói một chữ cút, sắc mặt bằng lãnh, người muốn chết. Nói xong thì không đợi Diệp Mặc lên tiếng, đánh một đạo kiếm quang màu ố vàng lạnh méo xuống đỉnh đầu Diệp Mặc. Không ngờ y là muốn chẻ Diệp Mặc thành hai khúc. Chỗ này quả nhiên hơi động chút là có thể giết người. Diệp Mặc vừa rồi thấy có người giết xong cũng không có việc, lúc này hắn chẳng cần khách khí, chân nguyên nhanh chóng bùng lên, đồng thời tử đao phóng ra. Đối với tên tù sĩ kia biến trước mặt, Diệp Mặc muốn trực tiếp giết tại chỗ, cho nên là Huyễn Vân Hoa Sơn của hắn càng là mang theo sự khát máu sắc bén. Đối với chiến đấu sinh tử tu sĩ cấp thấp cũng không có bao nhiêu người để ý, nhưng lần này là cuộc chiến tu sĩ kiếp biến thì khác. Huống chi tên kiếp biến này rất có danh tiếng ở Tây Tu Thành, hầu như không có người nào dám đắc tội vì. Lúc này đào quang màu tím vô cùng rực rỡ Diệp Mặc đánh ra càng hấp dẫn nhiều ánh mắt, rất nhiều người hiểu Diệp Mặc cũng không phải kẻ đơn giản. Tên kiếp biến thấy Diệp Mặc lấy pháp bảo hơn nữa dám phản kích, ý nhất thời cười lạnh, đang muốn khống chế kiếm quang mình nhanh hơn, phát hiện bản thân giống như bị hãm vào vũng bùn, ngay cả pháp bảo bán nguyệt kiếm của y cũng trở nên khó khống chế, ngay cả vực của y cũng như tuyết tan. Lửa khắc khi đào quang đối phương đi tới là hoàn toàn tan biến. Không tốt, chúng thiết bản rồi. Sắc mặt kiên tên kiếp biến đỉnh đại biến, lúc này y khẳng định Diệp Mặc ít nhất là hóa chân, bản thân không ngờ là muốn chết dám cấp đồ của một hóa chân tu sĩ. Tiền bối xin tha. Lời cầu xin của tên kiếp biến chưa nói hết, một đường đào màu tím lặn đi qua mi tâm, kéo theo một đường tia máu đỏ, một cái nguyên thần kinh hoàng tràn ra lập tức muốn bỏ chạy. Nguyên thần này không đi được bao xa thì bị đào quang của tử đào quay vòng, giống như mặt trời đỏ nhanh chóng chùm lấy rồi biến mất. Chỉ còn lại là một cái tiếng hét thảm vang vọng trong đại điện. Diệp Mặc học theo tu sĩ ngưng thể trước đó, lấy nhẫn chữ vật của tên kiếp biến về. Về phần chân khí hộ giáp trên người tên kiếp biến, hắn căn bản không thèm nhìn một cái. Vốn đại điện là im ắng lạnh lùng, lúc này càng yên tĩnh. Tu sĩ khác thậm chí không dám trực tiếp nhìn mắt Diệp Mặc. Một cái kiếp biến đỉnh không ngờ chết trước mặt người thanh niên trẻ chỉ trong một chiều, ngay cả nguyên thần cũng không thể thoát. Đây là thực lực gì? Hóa chân sao? Chắc chắn là tu bị hóa chân mới có thể làm vậy. Còn một cái tên tu sĩ lén lén nhìn cái thi thể còn nằm trên đất. Hộ giáp trên người tu sĩ kiếp biến đỉnh kia tuy rằng bị tàn phá không ít, nhưng vẫn là một cái kiện chân khí trung phẩm, vẫn là thứ đáng giá. Nhưng Diệp Mặc ở chỗ này không ai dám tiến đến lấy hộ giáp. Những cái tu sĩ tu bị thấp xung quanh lộ ánh mắt thất vọng khi lại có một cái tên tu sĩ cấp thấp tới xử lý cái thi thể. Ngay khi mấy người Diệp Mặc muốn rời đi, một cô gái mặc một bộ váy xanh trang nhã đi tới. Cô gái này sau khi tới trước mặt Diệp Mặc, đầu tiên là kính cẩn thi lễ, sau đó nói một cách điềm đạm: mấy vị bằng hữu, hội chủ chúng tôi có ý muốn gặp mấy vị, nếu mấy vị bằng hữu nguyện ý thì xin đệ tử xin dẫn đường. Sau khi cô gái mặc váy xanh nói ra lời này, tất cả tu sĩ có mặt bên trong hành tu hội lộ ra ánh mắt hâm mộ. Đều là hâm mộ mấy người Diệp Mặc nhận được lời mời. Hơn nữa mấy người Diệp Mặc được cô gái đại sứ váy xanh mời, hiển nhiên là đãi ngộ rất cao. Diệp Mặc nghe xong mơ hồ hiểu được mục đích hành tu hội ở đây cung cấp linh khí lồng đậm cho tu sĩ tu luyện, sau đó phát hiện được tu sĩ có tu vị cao thâm hoặc là lợi hại. Một khi có người như vậy, hành tu hội chủ động lôi kéo, giống như lúc này bọn họ là được cô gái váy xanh mời đón. Chỉ là Diệp Mặc đối với việc thằng Tiến Tu Vị không có hứng thú, đành qua tay. Không cần, chúng tôi giờ có việc, không quấy rầy quý hội quá lâu, xin cáo từ. À, cô gái vest xanh không ngờ gì mà cự tuyệt là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này, huống chi cô là đại sứ được mặc váy xanh. Không chỉ nói cô gái vest xanh ngây ngẩn, toàn bộ tu sĩ có mặt trong đại điện ngây ngẩn. Tiến vào hành tu hội ngoại trừ cố gắng thăng cấp hướng đến cao nhân lĩnh giáo, hơn nữa chủ yếu không phải là vì có được hành tu hội nhìn chúng được mời sao, người này được mời không ngờ là cự tuyệt, thậm chí còn là cô gái đại sứ váy xanh mời, Tây Tu Thành có kẻ ngốc vậy sao? Chương 1288, Thiền Cường Vực. Mấy vị đại nhân không muốn đi sao? Người con gái này lúc trước cho rằng mình nói rằng mấy người Diệp Mạc chắc chắn cảm ơn đi theo cô tới hội trụ. Giờ mấy người Diệp Mạc từ chối không chút do dự, sau đó là muốn rời đi. Cô không biết nói thế nào, ngược lại phải thốt một câu như vậy. Diệp Mạc nhíu mày nhìn cô gái váy xanh một chút nói, chẳng lẽ nhất định phải đi, không đi không được. Cô gái nhìn vẻ mặt mất hứng của Diệp Mạc vội lắc đầu. Không phải không phải, mấy vị đại nhân đừng hiểu lầm, hành tu hội chúng tôi không ép buộc, sự tự nguyện của tu sĩ. Vậy thì tốt. Nói xong Diệp Mạc không nhìn nữ tu, quay người rời đi. Mấy người Tô Tĩnh Văn và Đường Mộng nhiều ai nấy cũng rối rít rời đi, chỉ còn mình nữ tu không ngờ kết quả ở lại. Sau khi thấy mấy người rời xa hành tu hội, Tĩnh Văn mới nói, hành tu hội này thật đúng đáng sợ, không người có thể tùy ý cướp đồ đạc của người khác giết người trả sao. Diệp Mạc biết Tĩnh Văn tới tử tụ trần giới lâu, nhưng mà người mạnh lên ngồi như thế này chưa quen cho lắm. Đường Mộng Nhiêu lại nói, hành tu hội chắc chắn là một tổ chức tu chân, bọn họ có thể khiến cho hành tu hội đứng vững trong này chính là vì thu hút nhiều tu sĩ đến. Tôi nghĩ một khi bên trong hành tu hội biểu hiện tươi đẹp, được hội chủ chú ý, chắc chắn xin gia nhập, sau đó cung cấp cho người ta gia nhập lượng lớn tài nguyên tu luyện. Diệp Mạc gật đầu đồng ý với ý kiến của Đường Mộng Nhiêu. Nguyệt Thiền lại nói, vậy thì tôi không tham gia hành tu hội có được không? Theo cách này thì tu sĩ cấp cao có thể tùy ý cướp đồ của cấp thấp, còn là giết tu sĩ cấp thấp, ai mà bằng lòng vào đó. Diệp Mạc không có trả lời Nguyệt Thiền, nhưng lại biết nếu như nhiều người như thế này vào hành tu hội, vậy thì hành tu hội chắc chắn có cách thu hút người khác đến. Chúng ta phải tìm chỗ để ở lại, nếu có thể em muốn rời xa sớm chỗ này một chút. Tô Tĩnh Văn ở Phi Hải Thành cũng thỉnh thoảng ra ngoài một chuyến, cũng được mọi người tôn kính. Ở Tây Tu Thành cô có cảm giác xa lạ, được vậy đi tìm nơi nào ở lại đã. Diệp Mạc cũng đồng ý với ý kiến Tĩnh Văn, giờ hắn có nhiều linh thảo cấp 8, cấp 9, muốn tăng đến đan vương cửu phẩm là chuyện chắc chắn. Giờ trước khi trở về Bắc Vọng Châu, đối với Diệp Mạc mà nói, chuyện quan trọng nhất có hai thứ. Thứ nhất là thăng đến đan vương cửu phẩm, thứ hai là tìm chân linh thảo hoặc bằng là. Cô nói hắn không đến. Một người đàn ông trung niên nhìn không rõ tuổi nghi ngờ nói một câu. Còn đứng trước mặt gã đương nhiên là người con gái váy xanh vừa nãy, mời mấy người Diệp Mạc. Lúc này cô gái cũng không còn vẻ sừng sưng, tự tin mỉm cười như lúc gặp Diệp Mạc mà khom người căng thẳng. Đúng vậy hội chủ, hắn chính xác nói không muốn tới, sau đó đi luôn. Tôi sau đó hỏi mới biết bọn họ hẳn mới tới Tây Tu Thành, không hiểu quy tắc hành tu hội. Một khi bọn họ biết chắc chắn gia nhập hành tu hội. Người đàn ông trung niên trầm ngầm không nói câu nào, một người đàn ông khác bên cạnh nói. Chúng ta có cần điều tra mấy người này không? Người đàn ông trung niên kia khua tay. Không cần, đó chắc hẳn là tu sĩ hóa chân sơ kỳ. Đúng như những gì Lục Diệp nói, đợi hắn hiểu ra chỗ tốt hành tu hội, rồi là hóa chân đỉnh phòng cũng sẽ tới. Còn chuyện đi điều tra cũng không cần. Mặc dù là một hóa chân, đối với hành tu hội chúng ta không là cái gì, chỉ là không cần vì cái này khiến cho người ta phản cảm. Vâng, người đàn ông lập tức đáp. Mấy người Diệp Mạc lúc này tìm được chỗ ở. Diệp Mạc có rất nhiều linh thạch, ở một nơi như Tây Tu Thành thì không thể không lỡ tốn tiền linh thạch. Nhà trọ Tây Nguyên ở Tây Tu Thành là một cái nhà trọ lớn, thuộc vào nơi dừng chân những tu sĩ xa hoa nhất. Hai vòng Diệp Mạc đặt càng là đắt tiền, một tối cũng tốn khoảng 100.000 linh thạch, ở vài tháng là mấy chục triệu linh thạch. Nhưng linh khí ở nhà trọ là vô cùng nồng đậm, hơn nữa đầy đủ trận pháp phòng ngự các thứ phụ kiện. Sở dĩ không quan trọng về linh thạch là vì Diệp Mạc là tùy tiện chế vài cái món chân khí hoặc vài cái đàn dược có thể một bó lớn linh thạch, huống chi giờ hiệu quả tu luyện của linh thạch thượng phẩm với hắn không còn tác dụng bao nhiêu, căn bản không cần tiếp tục tích trữ linh thạch thượng phẩm. Cho dù trận pháp phòng ngự và trận pháp che chắn nơi này là bậc nhất, nhưng Diệp Mạc vẫn là bố trí trận pháp trong hai phòng. Hắn và Tĩnh Văn một phòng, còn Đường Mộng Nhiều cùng Nguyệt Thiền một phòng. Diệp Mạc sau khi ở lại nhà trọ Tích Nguyệt, Việc đầu tiên là đi thăm hỏi về tình hình hành tu hội. Tư Tiểu nhìn nhà trọ Diêm Bác biết hành tu hội dù có khác biệt với những gì hắn nghĩ, đại khái không sai biệt. Hành tu hội là cấp quảng trưởng linh khí lồng đậm tu vị để tu luyện, cũng là đại sảnh mấy người Diêm Bác thấy, còn là cung cấp linh nhãn thăng cấp, cũng chính là nơi tu luyện vài cái cấm chế Diêm Bác thấy. Những nơi này là miễn phí nhưng anh cần phải cùng người khác tranh cấp. Bình thường tu sĩ cấp thấp ở hành tu hội chỉ cần không tìm tới tu sĩ cấp cao khiêu khích thì tu sĩ cấp cao không chủ động gây rối với tu sĩ cấp thấp, vì như thế là giảm điểm số tu sĩ cấp cao trong hành tu hội. Một khi tu sĩ cấp thấp mạo phạm tu sĩ cấp cao có thể tùy ý giết, nhưng phần lớn tu sĩ ở hành tu hội ẩn giấu tu vị, nếu tu vị chênh lệch quá lớn cũng chẳng ai biết được ai thấp ai cao. Còn là tu sĩ kiếp biến viên mãn mà Tô Tĩnh Văn gặp bảo đưa dây chuyền là vị tu sĩ cấp cao, nếu như là nhằm trúng độ tu sĩ cấp thấp có thể yêu cầu tu sĩ cấp thấp giao đồ vật, nhưng tu sĩ cấp cao cũng không thể lật xem nhẫn chữ vật của tu sĩ cấp thấp. Còn là tu sĩ tới hành tư hội, ngoại trừ cần quảng trường hành tu hội tu luyện, còn một mục đích là vì muốn được hành tu hội để ý. Một khi hành tu hội để ý tới anh, mời anh gia nhập vào hành tu hội, việc tu luyện của anh là tiến triển cực nhanh. Tài nguyên nghịch thiên của hành tu hội chỉ cần gia nhập hành tu hội, phân phối cho động phủ có nguồn tài nguyên tu luyện vô cùng lớn phong phú và linh khí nồng đậm. Tu luyện muốn không nhanh cũng không được. Hơn nữa là hành tu hội còn nắm trong tay rất nhiều di tích cổ, có thể tự khai quật. Những nơi này hành tu hội cho những người trong hội đấu hội đến tham gia, hơn nữa là những đồ mà những người tham gia được cơ bản thuộc về chính mình. Còn làm sao lọt vào mắt hành tu hội ngoại trừ cướp linh nhãn, chỉ có tỉ thí. Những tu sĩ trong hành tu hội có thể chủ động tìm tu sĩ bất kỳ thi đấu, sống chết không bàn. Đương nhiên tu sĩ chọn cũng có thể từ chối, một khi từ chối rồi sau này cũng không thể vào hành tu hội tu luyện. Mà hành tu hội có căn cứ theo mức độ biểu hiện của người ưu tú để cho hầu gái của hội tới mời. Hầu gái được mời trên làm mấy loại trang phục như vàng, tranh, hồng, lục, xanh, lam, tím. Hầu gái mặc quần áo màu vàng gọi là hầu gái hoàng y. Bình thường màu sắc quần áo hầu gái đi tới mời là biểu hiện xuất sắc, càng gần về sau chứng tỏ người được mời càng nhiều chỗ tốt, sau khi gia nhập hành tu hội địa vị càng cao. Diệp Mặc nghe tới đều hiểu, lại là không có hứng thú với hành tu hội, lòng hắn thậm chí là thầm bất mãn. Với mình mà một hầu gái màu váy xanh, hắn cũng không biết hầu gái váy xanh là hành tu hội mà xuất động địa vị là rất cao, người khác có hâm mộ cũng là hâm mộ không tới. Mặc dù là hiểu được mục đích hành tu hội, mấy người Diệp Mặc và Tĩnh Văn cũng tu luyện 3 ngày không ra ngoài. Diệp Mặc chủ yếu là vì luyện đan, vì Diệp Mặc vẫn còn lo lắng hành tu hội điều chán hay không. 3 ngày sau Diệp Mặc biết hắn nghĩ nhiều quá, người ta căn bản chẳng thèm đến hỏi. Cũng đúng, hắn được hầu gái váy xanh mời, người khác nói không chừng căn bản cũng không để ý đến hắn. Ngày thứ 4 Diệp Mặc định đến tham gia thiên cương 36 vực. 3 anh em ngôn thiền ngôn nhiên là tìm tới. Diệp Mặc cần nhìn 3 người họ không có việc, liền biết dịch tình đằng ngôn nhiên cũng phát huy tác dụng. 3 người sau khi cảm ơn Diệp Mặc, ngôn trịnh tần chủ động dẫn Diệp Mặc tới thiên cương 36 vực. Căn cứ những gì ngôn nghe nói, Diệp Mặc biết ngôn trịnh tần là người nhỏ nhất trong 3 người, nhưng Diệp Mặc phát hiện ra anh ta là lão huyện hơn cả anh cả của anh ta. Giờ là ngôn trịnh tân chủ động dẫn đường, Diệp Mặc đoán rằng anh ta chắc hẳn muốn bày tỏ sự cảm kích với Diệp Mặc, cũng là gật đầu đồng ý. Vốn dĩ Diệp Mặc không định cho Tĩnh Văn đi, nhưng Tĩnh Văn lại nhất cứ muốn đi. Dù sao tới thiên cương 36 vực cũng nguy hiểm, Đờ Mộng Nhiều cũng muốn đến thiên cương 36 vực lĩnh ngộ một chút vực, cuối cùng mấy người cùng đi. Tây Tu Thành là thành phố kỳ quái, nơi ở của tu sĩ và linh điền, vừa ninh dược thậm chí núi non là liền một chỗ, diện tích quá rộng lớn, hơn nữa tu sĩ trong này là cực kỳ nhiều. Thiên cương 36 vực cách nhà trọ Tây Nguyệt nơi mà Diệp Mặc ở mất 100 dặm đường, nhưng là cũng ở Tây Tu Thành. Cũng may Tây Tu Thành không có cấm không. Mấy người Diệp Mặc chỉ chốc lát là đến được bên ngoài thiên cương 36 vực. Thiên cương 36 vực là một cái sân thí luyện. Diệp Mặc cho rằng nơi này chắc chắn không nhiều người, giống quảng trường đề danh ở Nam An Thành. Chỉ khi nào có người đến đề danh thì quảng trường đề danh mới có người, bình thường không có người tới đề danh thì quảng trường đề danh không có ai. Khi Diệp Mặc tới đây mới biết nên là hình thành một cái khu vực buôn bán, lại càng giống như là phường thị cố định. Từng cái cửa hàng xếp xung quanh thiên cương 36 vực, còn đồ nơi đây buôn bán ngoài trừ dược liệu khoáng thạch pháp bảo linh sủng cái gì cũng có. Mấy người Diệp Mặc bước vào bên ngoài thiên cương 36 vực liền nghe thấy thanh âm lầm rầm truyền tới. Anh ngôn không ngờ là tìm được dịch tinh đằng, đúng là tài giỏi, bây giờ có thể đứng dậy, chúc mừng chúc mừng. Ngôn trịnh tân nghe thấy thanh âm sắc mặt trở nên khó coi, nhìn chằm chằm tu sĩ nói lạnh lùng. Kim Kỳ Long, 30 năm trước có ai không mày thông đồng với người khác hãm hại tao? Người đàn ông trầm giọng sau khi nghe ngôn trịnh tân nói vậy hừ lạnh một tiếng. Ngôn Trịnh Tân, anh nói phải có trách nhiệm với lời của mình. Năm đó tôi có lòng giúp anh, anh còn nói lời này. Nếu anh còn dám nói vậy, đừng trách tôi không khách khí. Chương 1289, ác bá quảng trường thiên cương vực. Sau khi Ngôn Trịnh Tân nghe được, vừa định nói lại đã bị Ngôn Nghiên kéo về. Ngôn Trịnh Tân hiểu ý Ngôn Nghiên, cho nên không có nói gì thêm, hiển nhiên không muốn đối nghịch với tên tu sĩ này. Diệp Mặc thì lại kỳ quái nhìn tên tu sĩ vừa nói. Y là ngưng thể viên mãn, thực lực bình thường nhưng rất to mồm, tướng mạo chẳng gì đặc biệt. Tên ngưng thể to mồm thấy Ngôn Trịnh Tân không nói gì nữa, mắt hiện lên một tia trào phúng. Y không tiếp tục chú ý Ngôn Trịnh Tân mà cười đi tới trước mặt Diệp Mặc, đưa tay nói: "Mấy vị bằng hữu muốn tới Thiên Cương 36 vực thử thách phải không?" Diệp Mặc thuận miệng trả lời: "Không sai, chúng ta muốn đi Thiên Cương 36 vực." Tên tu sĩ mồm to nghe Diệp Mặc khẳng định thì lụ cười mặt y càng đậm, nói tiếp: "Mấy người muốn tham gia thí luyện Thiên Cương 36 vực cứ đi theo chúng tôi là được. Tôi đảm bảo mấy người cực kỳ thỏa mãn." Các tu sĩ từ thông đạo khi chung chúng tôi tiến vào Thiên Cương 36 vực, tỷ lệ tổn thương thấp nhất. Hơn nữa, mấy người bạn của Ngôn Trịnh Tần, chúng tôi sẽ là chiếu cố mấy người. Câu cuối cùng là tỏ ra giống như y cùng Ngôn Trịnh Tần là lão bằng hữu, cứ như lời uy hiếp vừa rồi đối với Ngôn Trịnh Tần không phải y nói ra. Diệp Mặc nghi hoặc quay đầu nhìn Ngôn Trịnh Tần một chút, vì lời của tên to mồm này hắn một chút không hiểu. Diệp đại ca, anh không biết tình hình Thiên Cương vực. Ngôn Trịnh Tần thấy vẻ mặt của Diệp Mặc mới biết Diệp Mặc đối với nơi này căn bản một điểm cũng không rõ. Diệp Mặc gật đầu: "Đúng thế, tôi nghĩ nếu đã làm một cái lời dùng để thí luyện, vậy thì cứ tới rồi vào, chẳng lẽ là còn cái gì? Cái thông đạo kia là lần đầu tiên tôi nghe thấy." Tên tu sĩ mồm to thấy lời của Diệp Mặc lập tức biết đám Diệp Mặc là lần đầu tới đây, vội vã tiến đến vất tay ngăn Ngôn Trịnh Tần nói tiếp, sau đó mới tự mình nói cùng Diệp Mặc: "Mấy vị lần đầu tiên tới, vậy thì cứ đi chỗ tôi là tốt nhất, có chỗ nào không biết chúng tôi lập tức giải đáp tường tận. Sau đó là có chuyên gia hộ tống mấy vị tấn nhập Thiên Cương 36 vực." Mấy thứ này Ngôn Trịnh cũng biết, cho nên Diệp Mặc đương nhiên không cần hỏi người khác. Huống chi tên tu sĩ mồm to này Diệp Mặc cảm thấy không có thiện cảm. Vừa rồi Ngôn Trịnh Tần muốn giải thích, hắn lại trực tiếp xe ngang, đó là quá vô lễ. Đối với Ngôn Trịnh Tần nói Diệp Mặc là ân nhân cứu mạng của bà chị em, nên đương nhiên không để Diệp Mặc mắc lừa. Vì thế, y đợi tên to mồm kia nói xong lập tức nói với Diệp Mặc: "Diệp đại ca, hay chúng ta đi tìm một cái linh tức lâu, sau đó em kể cho anh nghe. Lúc đầu em còn tưởng anh hỏi qua tiểu nhị vấn đề này rồi." Diệp Mặc vừa định gật đầu, thấy tên tu sĩ to mồm lần nữa che ngang: "Ngôn Trịnh Tân, anh không cần phải giải thích, bằng hữu của anh chúng tôi khẳng định chiếu cố tốt." Tên này căn bản không để cho Ngôn Trịnh Tân nói, cực kỳ bá đạo. Sắc mặt Diệp Mặc nhất thời lạnh xuống, sau đó nhìn chằm chằm tên tu sĩ mồm to nói một chữ: "Cút." Tên tu sĩ to mồm nghe Diệp Mặc bảo nói y cút, dường như kinh ngạc hồi sau phản ứng, gào lên với Diệp Mặc: "Mày bảo tao cút? Mày dám bảo tao cút? Có phải có một kiếp biến bên cạnh tự cho mình là giỏi không? Có gan, mày rất có gan đó." Tên tu sĩ mồm to nói xong là phát ra một đạo tin tức lạnh lùng chằm chằm nhìn Diệp Mặc: "Mày nhất định phải chết, ở quảng trường Thiên Cương vực cũng dám bảo ông mày cút." Cái mắt y liếc sang nhìn Đường Mộng Nhiều, cũng không dám động thủ với Diệp Mặc. Diệp Mặc biết nếu không phải y kiêng kỵ Đường Mộng Nhiều, hẳn là sớm tự mình ra tay. Diệp Mặc tuy nghi ngờ, không hiểu vì sao tên tu sĩ mồm to có thể thấy tu vị của Đường Mộng Nhiều, hắn là không hề sợ uy hiếp của tên này. Lúc này nhìn thấy thần sắc lo lắng trên mặt Ngôn Trịnh Tân thì liền hướng Ngôn Nghiên hỏi một câu: "Ngôn đại tỷ, ở đây giết người có sao không?" Ngôn Nghiên có chút lo lắng, hiện tại Diệp Mặc đã hỏi cô lập tức nhớ tới Diệp Mặc là người kết giao với cả Tam Thần Chủ Thần Tú Sơn Mạch. Một người như vậy sao anh ngại một cái tên ác bá quảng trường thiên cương vực? Ngay tới đây cô liền trả lời Diệp Mặc: "Tây Tu Thành có quy định tù sĩ cấp thấp chủ động phạm thượng có thể giết không tha, ở đây thì lại không được làm vậy. Bởi vì có thể chiếm lấy tông đạo vào Thiên Cương 36 vực đều là người có hậu trường." Nói xong cô liền nhìn thoáng qua tu sĩ mồm to Kim Kỳ Long, cẩn thận truyền âm cho Diệp Mặc: "Tên Kim Kỳ Long này có hội chủ của Khê Trung Thương Hội, là cao thủ hóa chân tầng 3 làm hậu thuẫn, nên người thường không dám đắc tội vi." Diệp Mặc thấy phía xa có hai cái kiếp biến tầng 9 tới, biết trước Thiên Cương vực này cũng khá sâu. Kim Kỳ Long thấy hai tên kiếp biến này tới, lập tức kiều ngạo hẳn lên chỉ vào Diệp Mặc: "Ở quảng trường Thiên Cương vực, tên cô này bảo đại điện Khê Trung Thượng của ta phải cút." chỉ vì hắn ỷ là một kiếp biến làm hậu thuẫn. Nói xong, tên tu sĩ mồm to liếc nhìn Đường Mộng Nhiều, ý tứ rõ ràng. Một trong hai tên kiếp biến mới tới bỗng nhiên ngăn trước mặt Đường Mộng Nhiều, sau đó một người còn lại nói với Kim Kỳ Long: làm nhục người Khê Trùng Thương Hội, giết. Vâng, Kim Kỳ Long là đáp một tiếng, lấy một cái màu đèn rồi đánh về Dư Mặc, dạng như là muốn lập tức đánh cho Dư Mặc tan xác. Long Dư Mặc cười nhạt, không thể ngờ hai cái tên kiếp biến này muốn ngăn cản không cho Đường Mộng Nhiều cứu mình, sau để Kim Kỳ Long động thủ. Kim Kỳ Long rồi là ngưng thể viên mãn, mắt Dư Mặc chỉ là một cái con kiến hôi, Dư Mặc không thèm lấy pháp bảo trực tiếp đá một cước. Trong mắt Kim Kỳ Long lộ ra màu đỏ khát máu, ý thích nhất là khiêu khích đối phương tức giận, sau đó dẫm lên đối phương, mới nhìn nguyên anh hoặc nguyên thần đối phương rên rỉ, cuối cùng đưa tay bóp chết. Đây là thú vui của y vào thế lực Khê Trùng Thượng Thương Hội. Quảng trường thiên cương vực này không ai làm gì y cả. Đáng tiếc hôm nay y gặp phải Dư Mặc, cây roi y đánh ra ngoài bị trì trệ, dường như phía trước cây roi có bức tường ngăn cản, khiến nó di chuyển vô cùng chậm chạp, thậm chí bất động. Kim Kỳ Long lăn lộn thiên cương vực không chỉ trăm năm, đương nhiên không phải là một kẻ không có kiến thức. Y vừa lâm vào tình cảnh biết mình rơi vào vực của đối phương, nhất thời kinh hãi kêu: ngài là hóa chân tiên. Y là chưa kịp nói hết lời, nhìn thấy một cái chân to đùng đạp tới lồng ngực của mình, y muốn né cũng không né tránh được, dù hiện tại gã ngã xuống cũng không thể làm được. Răng rắc một tiếng vàng tàn vỡ, thân thể Kim Kỳ Long bay lên không trung rồi lộ tung thành đống máu, ngay cả nguyên thần không còn. Nếu không phải là y rơi xuống vũng máu, không ai biết vừa rồi có một kẻ tên Kim Kỳ Long. Những tu sĩ đứng xem đều là hít một hơi lạnh, thật là một cước bá đạo uy thế quá cường đại. Hai tên kiếp biến kia không còn tâm tình ngăn cản Đường Mộng Nhiều, bọn chúng chấn động nhìn chăm chăm Dư Mặc. Hồi lâu sau, một tên chậm chạp mở miệng: ngài thực sự là hóa chân tiên bối. Dư Mặc lạnh giọng: cút, nếu dám ở đây cản trở ta, đừng có trách ta đập tan Khê Trùng Thương Hội các người. Dư Mặc lúc này hiểu rõ ràng, ở Tây Tu Thành ẩn nhẫn là không được, lúc này nhất định phải bày ra thực lực, chỉ có thực lực mới được tôn trọng. Vừa rồi hắn một cước giết chết Kim Kỳ Long, hai tên kiếp biến là không dám tìm hắn hỏi tội, trái lại đổi cách xưng hô thành tiền bối với hắn, từ đó thấy được làm như vậy bớt được việc, lại không có sự tình. Những người xung quanh nghe Dư Mặc nói là muốn phá tan Khê Trùng Hội đều yến giác. Khê Trùng Thương Hội là một cái thương hội không nhỏ ở Tây Tu Thành, mà người này là dám nói phá tan Khê Trùng Thương Hội không lo lắng, so ra hắn còn bá đạo hơn cả Kim Kỳ Long. Hai tên kiếp biến tầng 9 nghe Dư Mặc nói vậy, sắc mặt càng biến đổi, cũng không dám nói. Khê Trùng Thương Hội dù là thương hội không nhỏ, nhưng chỉ có một tu sĩ hóa chân. Tên tu sĩ trước mặt này nếu thực sự là cao thủ hóa chân, vậy thì đúng là hắn không sợ Khê Trùng Thương Hội. Hơn nữa bọn họ không cần nghĩ cũng biết Kim Kỳ Long là hạng người thế nào, hiển nhiên chính y là mạo phạm tiền bối. Tu sĩ cấp thấp mạo phạm tu vị tu sĩ cấp cao, dù là bị giết cũng là đáng đời, trừ khi Khê Trùng có thực lực muốn tìm tới báo thù thì Tây Tu Thành cũng không quản. Nhưng thực tế nếu mà đối phương là tu sĩ hóa chân thì Khê Trùng Thương Hội bọn họ cũng không dám tìm tới báo thù. Dư Mặc thấy hai tên kiếp biến này sừng sốt nửa ngày không có cử động, hắn cũng cười lạnh một tiếng: thế nào, chẳng lẽ thực sự chờ ta đi đập phá Khê Trùng Thương Hội các người mới có thể cút? Ha ha, được, Khê Trùng Thương Hội của tôi cần một loại người trẻ tuổi cả hào kiệt như vậy để đập phá đây. Mạnh sắt tôi muốn thưởng thức một chút loại người hào sảng không sợ cường thế như vậy. Một cái giọng khan khan tục tằng vang trước khi hai tên kiếp biến trả lời. Sau đó một tên trung niên dáng người to lớn, tóc dài phiêu giật giống như một kẻ làng bạt tiêu sái tới. Những người xem thấy người lại đi tới càng trở nên lạnh ngắt như tờ, khung cảnh vô cùng yên ắng. Dư Mặc tuy rằng không nhận ra tu sĩ, nhìn vào tu sĩ hóa chân tầng 3 thì lập tức đoán chính là cái tên hội trưởng Khê Trùng Thương Hội. Hội trưởng! Hai cái tên kiếp biến thấy cái tên to con này tới vội khom người thi lễ. Dư Mặc biết đến tên này thực là hội trưởng Khê Trùng Thương Hội thì cũng là không hiểu được câu nói châm chọc lúc trước của y. Bất luận là gì thì đối phương chỉ là tu sĩ hóa chân tầng 3, hiện tại hắn không sợ hãi. Tôi là Mạnh Sắt, bằng hữu có phải mới tới tu thành không? Mạnh Sắt tôi thực sự rất xem trọng tu sĩ hào kiệt như bằng hữu. Nếu như bằng hữu không chê, xin mời tới Linh Tức Lâu Khê Trùng Thương Hội chúng tôi nghỉ ngơi. Mạnh Sắt tôi nguyện ý chào đón. Giọng Mạnh Sắt rất chân thành, hơn nữa là tư thế vô cùng tiêu sái. Dư Mặc có chút nghi ngờ bản thân vừa giết người Khê Trùng Thương Hội, hơn nữa nói muốn đập nát Khê Trùng Thương Hội của y. Sao mà y khách khí với mình như vậy? Điều này cần phải có sự độ lượng thế nào đây? Chương 1290, anh có thể diện sao? Bất luận đối phương có hay không muốn kết giao với mình, Dư Mặc cũng không muốn liên quan tới đối phương. Nhìn cách làm việc của thường hội Khê Trùng chính là vô cùng bá đạo. Đây là gặp được mình, nếu gặp tù sĩ khác nó không chuẩn bị tên Kim Kỳ Long kia làm sống dở chết dở. Dư Mặc đương nhiên không tin Kim Kỳ Long có thể làm lâu dài trong thiên cương vực. Tên Mãnh Sát có chút không biết, Bởi vậy thấy được tên mãnh sát này cũng không phải đồ tốt. Nhưng đối phương là một cái hóa chân tầng 3, Sima cũng không muốn đắc tội. Nếu đối phương không phải là tới hỏi tội, Sima cũng mừng đến mức độ hồ đồ. Nhưng mà sau đó hắn ôm quyền: cảm ơn mãnh thương hội hội trưởng Sơ Mẫu, bây giờ có chuyện không đi được, mãnh hội chủ cứ tự nhiên. Sơ Mặc cho rằng nếu như hắn nói lời này mà đối phương chắc chắn lập tức khách khí mà hẹn lại thời gian. Nhưng mà hắn không ngờ mãnh sát nghe vậy lập tức sắc mặt trầm mặc, đồng tới khí thế tăng vọt, từng trận sát khí chuyển tới hơn là pháp bảo hình bán nguyệt màu đỏ xuất hiện trên đỉnh đầu. Không đợi Sơ Mặc nói thêm, gã lạnh giọng nói: như vậy anh không lễ mặt mãnh sát, mãnh sát tôi đích thân mời mà cũng không mời được anh. Khi nói xong câu này, luồng sát khí càng mạnh. Đờ Mộng Nhiều đứng gần Diệp Mặc nhất thời lùi vào sau, sau đó bảo vệ Tĩnh Văn. Diệp Mặc nghe thấy lời này, nhìn khí thế như vậy nhất thời tức giận, lại càng không thèm nói lời nào. Tử đao trong tay mang theo đường màu hồng tím được phóng ra, huyễn vần toái vực đao trực tiếp bổ ra, đường đao màu tím hồng tím xẹt qua bầu trời cao mấy trượng xông tới mãnh sát. Mãnh sát vốn cho rằng sự đe dọa của mình, Diệp Mặc lập tức đi vào khuôn khổ. Gã cho rằng Diệp Mặc tránh như vậy vẫn chưa đạt đến hóa chân, dù là hóa chân nhiều nhất là tầng thứ nhất. Không ngờ đối phương không sợ hãi chút nào, trực tiếp lời uy hiếp thì đối phương ra tay, thật to gan. Sự tức giận của mãnh sát bỗng chốc dâng cao, gã cho rằng mình là chiêu hiền hạ sĩ mời Diệp Mặc là lễ mặt gã, hắn từ chối thì thôi là dám ra tay, đúng là phản chơi. Không đợi đường đao tử đao của Diệp Mặc hoàn toàn khởi động xong, pháp bảo đỉnh đầu nháy mắt quách tán, đường đao màu đỏ kinh khủng, sau đó là vô số sát khí màu đỏ xen lẫn trực tiếp xông về phía tử đao của Diệp Mặc. Theo suy nghĩ của mãnh sát, bạt bán nguyệt của gã một khi phát động, sát khí dễ dàng tiêu diệt đường đao đối phương, sau đó vây khốn đối phương. Nếu đối phương sở sẩy một chút sát khí là nhắm thẳng đối phương mà chém tan tành. Kèn két, sát khí bạt bán nguyệt phóng ra đập vào đường đao màu tím tử đao của Diệp Mặc, phát ra từng trận thanh âm kèn két giống như là toái ngọc bị đánh vỡ không dừng không ngớt. Luồng sát khí và đường đao kia sau khi va đập với nhau, tử đao và bán nguyệt hoàn toàn đập vào nhau phát ra thanh âm kinh thiên động địa. Mạnh sát cảm thấy tinh thần của mình chấn động, chân nguyên gã dường như bị đào dao động. Gã lập tức hiểu Diệp Mặc thậm chí là tù sĩ hóa chân, gã không suy nghĩ lập tức phóng ra đỉnh đồng phòng ngự. Không đợi đỉnh đồng của mình phóng ra, lại cảm thấy xung quanh mình phát ra thanh âm cực nhỏ, thanh âm rất nhỏ nhưng mãnh sát nghe rõ. Ngay sau đó sắc mặt mãnh sát đại biến, gã nháy mắt hiểu ra vực của mình bị rạn nứt, đường đao màu tím của đối phương sau khi va đập bán bạt nguyệt của gã, uy thế không ngờ không chút tiêu tan, ngược lại vỡ tan vực. Không ổn, tu vị đối phương ít nhất là hóa chân trung kỳ, còn cao hơn tu vị gã. Mãnh sát hiểu ra lập tức muốn rút lui, sau đó gã cảm nhận mình rút lui trở nên chậm chạp dường như trói buộc. Mồ hôi mãnh sát trồng chốc lát túa ra, gã hiểu đối phương không những trong nháy mắt đánh tan vực mình, hơn nữa là thành lập lên vực. Mãnh sát điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, mạnh mẽ phóng ra đình đồng. Lúc này gã muốn kêu Diệp Mặc dừng tay, gã không có cách nào nói được một câu. Đình đồng sau khi mãnh sát điên cuồng thiêu đốt tinh huyết mạnh mẽ phóng ra, không đợi gã khởi động hoàn toàn đình đồng, thấy pháp bảo màu tím của đối phương lại lần nữa biến đổi. Đường đao màu tím mới tản ra giờ là hoàn toàn biến mất trong không trung, thay vào đó là đường đao hồng tím dài mấy trượng. Đường đao hồng tím rất đẹp, mang theo vẻ đẹp giống như là ánh nắng chiều từ trên trời rọi xuống. Huyễn vân hoa sơn đao khí thế phóng qua không thể chống đỡ. Vừa nãy mãnh sát giả khờ, sớm khiến Diệp Mặc khó chịu. Mãnh sát còn cho rằng gã là ai, muốn kết giao thì kết giao, muốn động thủ uy hiếp thì động thủ uy hiếp. Lúc này tu sĩ đứng xem, thấy đường đao màu tím và sát khí màu đỏ căn bản không thấy hành động Diệp Mặc và mãnh sát. Còn khi đường đao hồng tím xuất hiện, bọn họ cuối cùng thấy rõ đường đao màu tím tuyệt đẹp của Diệp Mặc như nắng chiều. Người duy nhất cảm thấy không đẹp chỉ có mãnh sát, gã là hóa chân tầng 3 đương nhiên không bị sát cơ của đường đao hồng tím này mê hoặc. Chỉ chốc lát đường đao hồng tím tuyệt đẹp tới trước mặt gã, mãnh sát kinh hãi không thèm đi cái khác, đình đồng trực tiếp hướng đường đao tím hồng. Ầm một tiếng, đường hồng tím nháy mắt bổ trúng đình đồng, sau đó mang theo cái mùi máu tanh, mãnh sát bay ngược vài trăm mét lúc này đứng vững. Vừa lấy đỉnh đồng mà gã phóng ra bị chém thành hai lửa rơi xuống đất, một vệt chém thực sâu kéo dài từ vai trái của gã đến tận bắp đùi. Gã kinh hãi ngó chừng Diệp Mặc, căn bản không dám tin trong thời gian ngắn ngủi này mình lại bị bại lùi dưới tay đối phương. Tu sĩ thoạt nhìn trẻ tuổi trước mặt quá lợi hại, dù là tu vị cao nhất của Tây Tu Thành chưa chắc trong khoảng thời gian ngắn đánh trọng thương được y. Tình tàng lúc này bạt bán nguyệt mới rơi xuống chân Diệp Mặc lập tức nhấc chân lên, chân khí thượng phẩm bạt bán nguyệt bị hắn đá sang một bên mấy ngàn mét. Sau đó Diệp Mặc lạnh lùng nhìn mãnh sát đứng dậy ngây dại một câu trầm trọng: anh có thể diện sao? Một món chân khí thượng phẩm giá trị vô cùng cao trong tay Tây Tu Thành không ngờ bị Diệp Mặc đá đi như một cái túi rác, còn món chân khí thượng phẩm còn lại không ai dám nhặt, vì đây là pháp bảo mãnh sát của thương hội Khê Trung. Người khác cho rằng Diệp Mặc đá bạt bán nguyệt của mãnh sát như đá túi rác không phải hành động kiêu ngạo nhất, mà kiêu ngạo nhất là một cái câu anh có thể diện sao. Chỉ bằng lời này mãnh sát cũng không còn mặt mũi lăn lộn ở thiên cương vực. Còn Diệp Mặc lúc này khinh bỉ liếc nhìn Mãnh Sắt cũng không ra tay mà giơ tay lên, tự đao được vác sau lưng. Diệp Mặc lần nữa không ngờ đến pháp bảo cũng không cất vào những chữ vật, trực tiếp dắt sau lưng như là một cái võ giả trần tục. Những người xung quanh biết người ta là đàng thị uy, nếu có tù sĩ nào dám đối nghịch với hắn như Mãnh Sắt, đừng trách hắn không khách khí. Phương pháp thụy y đơn giản nhưng mà hiệu quả không tầm thường, tất cả mọi người không dám khinh thường. Còn rào không bằng cái đao thái rau màu tím nhạt đằng sau lưng Diệp Mặc, đó đâu phải là rào thái rau, căn bản là pháp bảo cực phẩm giết chết cao thủ hóa chân. Còn cái câu anh còn thể diện sao là vô cùng bá đạo, đấy là nói một cái tù sĩ hóa chân tầng 3. Tù sĩ hóa chân tầng 3 trước mặt hắn không có thể diện, tài còn có thể diện. Tĩnh Văn nhìn đào sáng loáng nhô sau bả vai Diệp Mặc, bỗng nói thầm bên tai Diệp Mặc: anh như thế này quả thực khí gái như anh hùng mà vừa nãy Mãnh Sắt nói. Em thích thế này, ít nhất là oai phong hơn cái tên ác bá kia nhiều. Diệp Mặc định trầm chọc Mãnh Sắt một câu lại bị Tĩnh Văn nói vậy, sát khí hoàn toàn tiêu tán. Không ngờ đem mình so sánh với ác bá, hắn lắc đầu nói với Ngôn Trịnh Tân kinh ngạc đến ngây người bên cạnh: tìm một tức lâu, anh nói cho tôi nghe một chút về quy tắc thiên cương vực. Vâng, Diệp đại ca. Ngôn Trịnh Tân lúc này mới biết chị mình Ngôn Thiên nói không sai chút nào, Diệp Mặc căn bản chính là cao thủ hóa chân đỉnh. Thấy Diệp Mặc rời đi, Mãnh Sắt lúc này lấy một viên đan dược luốt, cầm vết máu trên ngực. Nhưng mà sự kinh hãi vô cùng trong mắt gã chưa có tiêu biến hết. Gã biết vừa lấy đối phương nếu như muốn giết gã quá đơn giản, nhưng gã không ngờ đối phương tha cho mình. Diệp Mặc sở dĩ không giết Mãnh Sắt cũng không phải vì hắn khoan dung, mà vì hắn không biết giết tu sĩ hóa chân trong Tây Tô Thành ảnh hưởng đến phản ứng đại năng hay không. Nếu lại thu hút cao thủ mạnh hơn, hắn cũng không có thể thắng được. Mãnh Sắt chỉ là hóa chân bình thường, nhưng vực lĩnh ngộ tương đối. Nếu như là hóa chân trung kỳ, thậm chí hậu kỳ thì sao? Lúc này mới là nguyên nhân chính Diệp Mặc kiêng kỵ. Nếu như vực quán đại thành thì hắn chắc chắn cũng không sợ hóa chân hậu kỳ. Mãnh Sắt đợi mấy người Diệp Mặc sau khi đi xa, lúc này mới thu lại bát bán nguyệt của mình, nhưng sắc mặt gã là tái nhợt. Lúc này hai tên kiếp biến tầng 9 sắc mặt vô cùng kinh khủng đứng trước mặt Mãnh Sắt, một người trong đó thậm chí cảm giác được tay mình run rẩy. Ý biết được Khê Trùng trước giờ bá đạo, lần này đã phải bỏ dừa. Tên tu sĩ vừa nãy nếu như giết hội chủ bọn chúng, lại giết hai người bọn chúng, căn bản không ai dám làm gì hắn. Vừa nãy ai là đầu tiêu chuyện này? Mãnh Sắt lạnh lùng nhìn hai cái tên kiếp biến, là Kim Kỳ Long, anh ta bị người đó giết rồi. Một cách tên kiếp biến vội trả lời. Mãnh Sắt sắc mặt vô cảm hỏi tiếp: vậy Kim Kỳ Long còn có anh trai của Kim Kỳ Hổ không? Vâng thưa hội chủ. Tên kiếp biến nào run rẩy đáp lại, ý dường như biết ý tứ hội chủ, ngữ khí bất định: giết cho tôi. Mãnh Sắt nói xong không thèm nhìn hai cái tên kiếp biến, quay người bỏ đi. Lúc này tu sĩ vây quanh thấy Diệp Mặc sau khi giết Kim Kỳ Long của Khê Trung lại làm trọng thương Mãnh Sắt, ai ai vô cùng chấn động. Cho đến khi mấy người Diệp Mặc đi rồi, mấy cái tu sĩ quảng trường rời đi, dường như sợ chẳng may không cẩn thận đụng phải cái tiền bối hóa chân này. Càng nhiều tu sĩ càng là thầm phấn khởi, bây giờ động phải tay tiền bối rồi, vậy là đáng đời. Một cái tiểu nhị của Linh Tức Lâu cạnh quảng trường thấy Diệp Mặc bước vào liền là khom lưng tiến tới nghênh tiếp. Không đợi Diệp Mặc phân phó, tiểu nhị này dẫn mấy người Diệp Mặc tới cái phòng đẹp nhất Linh Tức Lâu.